Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 251. 251, bi kịch nữ chủ tỷ tỷ 06. Sự tình nháo đến cái này phân thượng. Tiền lão hán cũng không có đương trường chất vấn ai đúng ai sai vấn đề, tóm lại trước đem người đều lộng về nhà, đóng cửa lại rồi nói sau, rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Bọn họ còn có thể tại bên ngoài trải vuốt rõ ràng một cuộn chỉ rối, kêu người ngoài xem tẫn chê cười không thành. Đừng nói tiền ra người, Chu mẫu còn muốn mặt đâu, cho nên ngay sau đó tiền lão hán liền vẻ mặt hổ thẹn mà gọi tới mấy cái hàng xóm hỗ trợ, đem té xỉu trên mặt đất Vương Đại Ni nâng trở về. Chính hắn tắc kéo lấy tiền thu hồng, buồn đầu đem người trở về kéo, mặt khác Chu mẫu ở khiếp sợ tức giận dưới đánh quá nhi tử một cái tát. Lúc sau, lại là đau lòng, lại là giận này không tranh, ra loại sự tình này. Nhất thời nửa khắc nàng cũng thoát không khai, sợ là phải cho tương lai thông ra một công đạo mới được. Hơn nữa nàng cũng muốn hiểu biết rõ ràng bên trong rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, xen vào. Này, Chu mẫu nhưng thật ra không có sấn loạn chạy lấy người, mà là thâm thở dài một hơi, cùng tiền lão hán cùng nhau. Ở mọi người vây xem nghị luận bên trong lại trở về tiền ra sân, trở về ngắn ngủn một đoạn đường. Thượng, cơ hồ toàn thôn người đều vây lại đây nhìn náo nhiệt, bọn họ đoàn người bị chỉ trỏ trỏ. Xem như ở trong thôn hoàn toàn có tiếng, nói không chừng không đợi thượng mấy ngày, sự tình liền sẽ truyền khắp quanh thân thôn xóm. Thật là mất hết thể diện, tiền lão hán sắc mặt liền kém hắc thành đáy nồi. Chu mẫu biểu tình cũng thập phần khó coi, tiền bảo bảo là trong đó nhất bình tĩnh. Bởi vì thẳng đến trước mắt, hết thảy đều còn ở nàng kế hoạch bên trong, nên lo lắng không phải nàng, tình hình thực tế là như thế này. Nhưng nàng trên mặt biểu hiện ra ngoài lại là thần sắc hốt hoảng dường như bị thương thấu tâm. Trong bất chi bất giác rơi xuống mặt sau cùng, có lẽ là diễn quá đầu nhập vào. Ngoài ý muốn tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, còn chưa đi vài bước. Nàng dưới chân một cái không chú ý đã bị hố đất hoa vướng vướng. Thất tha thất thểu thân ảnh càng xác minh đại gia đối nàng suy đoán ai. Khẳng định là bị muội muội cùng đối tượng bị thương. Đáng thương, tiền bảo bảo đảo không cảm thấy chính mình đáng thương. Còn bởi vì vừa rồi kia một vướng mà nhờ họa được phúc, liền ở vừa rồi nàng vướng một ngã thiếu chút nữa té ngã thời điểm, có chỉ bàn tay to kịp thời ở một bên vươn đỡ nàng. Này chủ nhân có một trương phá lệ quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, dương mắt đối thượng gương mặt này. Tiền bảo bảo biểu tình ngẩn ra, thật là đạp vỡ thiết ủng vô tìm chỗ. Được đến lại chẳng phí công phu, đỡ lấy nàng người thế nhưng chính là vệ tư niên, nàng còn không có giải quyết rớt hôn ước đi tìm hắn, người khác chính mình liền tới cửa tới. Quả nhiên không hổ là thiên định duyên phận, ngươi có khỏe không? Đứng vững vàng, mặt mày tuấn đĩnh thanh niên nam nhân nhẹ giọng dò hỏi. Như là sợ dọa nàng, tiền bảo bảo lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhanh chóng lược xem qua trước tấc đầu. Lục quân trang cùng bị hắn tùy thân nghiêng vác túi vải buồm. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian đến ra không ít tin tức. Rồi sau đó theo đối phương quan tâm lời nói chạm hảo. Lắc đầu nói một tiếng tạ, bọn họ bên này tình huống thực mau khiến cho những người khác chú ý. Đông đảo tầm mắt sôi nổi rời đi lại đây, trong thôn mới tới cái tham gia quân ngũ. Đại gia hỏa khó tránh khỏi nhiều chú ý vài phần, tuy nói tiền lão hán gia hiện nay phát sinh sự cũng rất làm người thổn thức. Nhưng mặc kệ như thế nào tóm lại vẫn là bọn họ trong thôn chuyện này. Cùng mạo muội tới người ngoài nhưng bất đồng, hai người so sánh với các thôn dân đối người sau càng ôm có cảnh giác, bất quá bởi vì người tới xuyên thân mắt sáng lục. Quân trang, rõ ràng là bảo vệ quốc gia giải phóng quân đồng chí. Hơn nữa vừa rồi nhân gia còn thuận tay giúp tiền bảo bảo một phen. Xem như có điểm hương khói tình, người trong thôn bởi vậy không sai biệt lắm đã buông xuống cảnh giác. Chỉ là tò mò giải phóng quân đồng chí tới bọn họ thôn là làm gì, vấn đề này. thực mau được đến đáp án, vây xem tiểu tử trung có người đánh bạo hỏi ra khẩu. Kia lục quân trang đồng chí thuận thế liền nói ra tới ý. Giải thích nói, ngoặc kép, tới bên này làm việc, biết được có thủ hạ binh tại đây nghỉ phép dưỡng thương. Tiện đường lại đây thăm một phen, nghe thấy cái này. Đại gia hỏa đối hắn càng không có đề phòng, lại hỏi là muốn đi đâu ra nào hộ, nói ra bọn họ còn có thể hỗ trợ chỉ lộ, vệ tư niên cũng không giấu giếm. Lập tức sắp sửa đi địa chỉ giảng ra, nghe được các thôn dân hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó vẻ mặt bừng tỉnh, lại nguyên lai vị này đồng chí là đi nhầm thôn. Vốn nên đi chính là cách vách thôn nhi. Thả đang muốn tìm người nọ, bọn họ đều nhận thức vừa rồi nhân ra còn ở đây đâu. Bất chính là nghỉ phép ở nhà dưỡng thương Chu Kiến Quốc sao, bọn họ bên này phạm vi mấy dặm mà liền. Hắn một cái tham gia quân ngũ sau hiện tại chính dưỡng thương ở nhà. Tên họ cùng thôn đều đối được, ngươi nói chuyện này nhi xảo bất xảo, là thực xảo, vệ tư niên cùng. Các hương thân nói chuyện, dư quang trước sau chú ý bên cạnh lược hiện chật vật cô nương, vừa rồi một lại đây liền quang nhìn. Nàng, không phát hiện hắn cái kia dưỡng thương thủ hạ liền ở bên này, cẩn thận hồi tưởng một chút. Lúc ấy giống như xác thật có một người mặc quân trang thường phục nam nhân ở. Chỉ là đối phương thân hình câu lũ rất là suy sút. Thoạt nhìn có chút không giống như là hắn thủ hạ binh. Cho nên nhất thời không chú ý tới, hiện tại biết được tình huống. Đối phương lại ở vừa rồi cũng đã vào đằng trước sân, đó là nhà ai? Nam nhân nhìn mắt bên cạnh cô nương đi phương hướng cũng là nơi đó. Vì thế mở miệng hỏi, tiền bảo bảo lúc này mới vừa rồi ra tiếng. Là nhà ta, vệ tư niên gật gật đầu, thầm nghĩ vì mau chóng thăm một chút bị thương thủ hạ tiểu binh. Xem ra hắn yêu cầu tới cửa bái phỏng một phen, vây xem các thôn dân giờ phút này đã tán không sai. Biệt lắm, lưu lại người chung có người liền cho hắn kiến nghị nói. Giải phóng quân đồng chí, người muốn tìm Chu chiến sĩ liền ở bảo hạ ra. Vừa lúc cùng nàng một khối qua đi, vệ tư niên gật đầu cảm tạ mọi người. Sau đó nhìn về phía tiền bảo bảo hiểu ý nói. Đi theo ta, phía trước kia mấy người đã sớm chật vật bất kham mà tiến vào sân. Đại môn nửa mở ra, dẫn tới người hiểu chuyện duỗi đầu thăm não mà hướng trong viện rình coi tiền bảo bảo lãnh vệ tư. Niên đi vào đi, xoay người quay đầu lại hướng ra phía ngoài đám kia lưu trữ không chịu rời đi người xin lỗi mà cười. Cười. Rất là miễn cưỡng bộ dáng. Sau đó băng kỷ đem đại môn đóng lại, ngoài cửa những cái đó nhìn náo nhiệt không cho răng chày. Đại môn nhìn không tới. Bọn họ liền bò lên trên đầu tường, vệ tư niên nhìn thấy nhăn lại mi. Ý bảo thử hỏi chủ nhân ra, như vậy không quan hệ sao? Nếu có gây trở ngại, hắn nhưng thật ra có thể giúp một chút đem đám người xua tan khai, hắn lại đây thời điểm. Từ tiền bảo bảo tự đạo tự diễn trò khôi hài đã rơi xuống màn tre. Phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn còn không biết, nhưng đối với trước mắt cái này làm hắn có quen thuộc cảm lại có hảo cảm tiểu cô. Nương, vệ tư niên nguyện ý thuận tay giúp nàng, hơn nữa nghe vừa rồi người trong thôn ý tứ. Hắn nhân nhất thời hứng khởi mà tiện đường tới thăm thủ hạ tiểu binh. Giống như cùng tiểu cô nương ra có chút sâu xa, bởi vậy. Hai người nói như thế nào cũng coi như là quan hệ thân cận người đi tiền bảo bảo cũng không biết. Người nào đó trong lòng đã bắt đầu cùng nàng phàn nổi lên giao tình. Nàng lắc lắc đầu đáp lại, tỏ vẻ không cần để ý kia mấy cái ở đầu tường thượng tham đầu tham não ra hỏa. Sau đó lãnh người lập tức đi nhà chính, trước đó. Vương Đại Ni mẹ con đã bị đưa về nhà chính, Tiền Thu Hồng cũng bị nhốt ở nơi đó, Tiền Lão Hán cùng Chu Mẫu tắc trầm khuôn mặt ở nhà chính liền. Ngồi, thương lượng cái này việc xấu trong nhà nên như thế nào xong việc Chu Kiến Quốc nhìn trong mắt. Phòng rèm cửa, ở Chu Mẫu lệ nhan tàn khốc hạ, chỉ có thể thành thật mà thu hồi tầm mắt, thình thịch hướng kia mà trung ương một quỳ. Biểu tình cực kỳ hổ thẹn, đây là muốn chịu đòn nhận tội ý tứ. Chu Mẫu nhìn đến nhi tử còn tính không? có ngốc rốt cuộc, sắc mặt rốt cuộc hơi chút đẹp, điểm mơ siêu chỉ là tiền lão hán lại là khó chịu thật sự. Mặc dù đối phương làm được như thế nông nỗi, hắn trong lòng tức giận cũng khó có thể tiêu trừ, nếu không phải Chu Mẫu ở đây, có lẽ hắn hiện tại sớm đã trù lên rồi, bá phụ. Là ta sai, ta xin lỗi Thu, Thu Hồng, Chu Kiến Quốc chân thành xin lỗi, tiền lão hán vừa nghe lời này càng giận để bụng đầu. Lập tức giọng căm hận trách cứ nói, người không riêng xin lỗi Thu Hồng, người càng thực xin lỗi Bảo Hạ, nàng mới là người đính hôn đối tượng. Hắn hảo hảo hai cái khuê nữ a, đều bị tiểu tử này như vậy chà đạp. Tiền lão hán ngẫm lại liền hận a, trước không nói nhà mình tiểu khuê nữ thông đồng tương lai tỷ phu phạm phải sai. Chỉ Chu Kiến Quốc làm nhà trai, tại đây sự kiện nên phụ khởi chủ yếu trách nhiệm mơ siêu hắn nếu là cầm giữ được. Nhậm tiểu cô nương lại không biết xấu hổ thông đồng, cũng sẽ không có cái gì kết quả, nhưng là hiện tại đâu. Xem hắn tiểu tử là như thế nào làm, bên ngoài thượng định một cái, ngầm câu một cái, nhưng đem hắn có thể cho nên so sánh với chính mình khuê nữ. Tiền lão hán càng đối Chu Kiến Quốc cái này họa đầu lĩnh bất mãn, mà Chu Mẫu cũng bởi vậy đối lý. Nhìn nhi tử lọt vào chỉ trích, cũng không dám nói cái gì giữ gìn nói, thẳng đến tiền lão hán tức giận mắng một hồi ra khí. Nhiều ít bình tĩnh một chút, Chu Mẫu mới rốt cục mở miệng vì nhà mình biện giải một vài. Ông thông gia, nhà ta Kiến Quốc phạm vào sai đây là sự thật, nhưng muốn ta nói câu thật sự lời nói. Một cây làm chẳng nên non, nàng nhi tử có sai, chẳng lẽ hắn cái kia dám can đảm trêu chọc tương lai tỷ phu tiểu khuê nữ liền không sai. Cái này lời nói ngoại âm, tiền lão hán hoàn toàn phủ nhận không được, không cấm sắc mặt lại đen hác, không lời nào để nói, Chu Mẫu hoãn khẩu khí, kiềm chế trụ một khang nghẹn khuất tiếp theo nói phía dưới nói, lấy nàng ý tứ. Bọn họ hai nhà đều có phạm nhân sai. 50 bước cũng đừng cười 100 bước, chạy nhanh nghĩ biện pháp đem rèm pha đâu trụ mới là đứng đắn, bằng không chờ lan truyền đi ra ngoài. Mặt đều phải mất hết, tiền lão hán như thế nào không biết lý lẽ này. Chỉ là vừa rồi bị khí tàn nhẫn, nhất thời không có băn khoăn đến mà thôi, chẳng qua sự tình đã bị thọc đi ra ngoài. Nên như thế nào đâu? Không bằng, còn dựa theo phía trước chúng ta thương lượng. Làm Kiến Quốc cùng Bảo Hạ mau chóng thành hôn, bọn họ hai cái sau này đem nhật tử quá hảo, lời đồn đãi sẽ tự chậm rãi đánh tan. Chu Mẫu tích cực kiến nghị, còn có một nguyên nhân. Nàng nhìn chúng con dâu là tiền Bảo Hạ, kia cái gì mẹ kế dưỡng tiểu biểu tạp, nhà bọn họ cũng không nên, cùng với làm nhi tử bị một cái không an phận cô gái nhỏ cuốn lấy. Còn không bằng nhanh chóng đem con dâu cưới tiến ra môn. Đến lúc đó tiểu hai vợ chồng trên giường lăn một lăn, cảm tình tự nhiên liền sẽ bồi dưỡng đi lên, Chu Mẫu tưởng thực hào. Lại là chân tình thực lòng vì hai tiểu nhi tính toán. Không khỏi nói được tiền lão hán tâm tư di động, hắn xem Chu Kiến Quốc quỳ gối chỗ đó không có phản. Bác, nghĩ đến đối này cũng không có bao lớn không tình nguyện, ngẫm lại cũng là... Đầu năm nay kết hôn phần lớn là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Nhiều ít phu thê đều là như thế này đi tới. Còn không phải vô cùng náo nhiệt cả đời. Cái gì tình không tình yêu không yêu. Cùng sinh hoạt một so. Gì đều không tính là suy xét đến này đó. Lại bởi vì Chu Mẫu kia thông khuyên bảo. Tiền lão hán rõ ràng bị thuyết phục vài phần. Thái độ mắt thấy muốn mềm xuống dưới đáp ứng rồi. Lúc này. Cửa truyền đến một ít động tĩnh, bên ngoài hai người vừa rồi cũng đã tới rồi. Chỉ là nghe thấy trong phòng đang nói, bọn họ liền ở ngoài cửa đợi chờ. Thuận tiện cũng đem bên trong nói chuyện nội dung nghe được rõ ràng, hiện nay. Vệ Tư Niên biểu tình nghiêm túc mà kiêng dè lưu tại chỗ đó. Mà Tiền Bảo Bảo đúng lúc lên sân khấu, cha, muốn mượn này đem hôn sự hoàn toàn trộn lẫn nói mới khai cái đầu. Buồng trong cửa rèm vải tử sau liền đột nhiên lao ra một cái nhỏ xinh thân ảnh, phi đầu tán phát. Mặt hoa như miêu nhi, không phải Tiền Thu Hồng là ai, nàng cũng vẫn luôn ở mành sau nghe lén đâu. thậm chí bởi vì cái này liền đang ở hôn mê chung thân mụ đều không rảnh lo. Vừa nghe thấy việc hôn nhân còn muốn tiếp tục, nhưng tân nương tử như cũ không phải nàng, lập tức liền sốt ruột thượng hòa, không quan tâm mà vọt ra cha. Này một tiếng so Tiền Bảo Bảo kêu thê lương nhiều, Tiền Bảo Bảo bước chân một đốn. Yên lặng dừng câu chuyện đứng ở một bên đi, chỉ nhìn một cách đơn thuần kế tiếp tiện nghi muội muội như thế nào biểu diễn đi, tác giả có lời. Muốn nói, ngày, ban ngày đi bệnh viện tái khám, canh ba phòng trưng càng không được, không điểm trước ta nỗ lực lại càng một chương đi. Hết chương.